hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, Băng Tuyết Nữ Vương 5, chương 995, Băng Tuyết Nữ Vương 5 ba người nhanh hơn tốc độ, đi tới một khoảng cách sau. Quả nhiên cảm giác phong tuyết thu nhỏ, cứ việc vẫn là thực lãnh, nhưng là này cho bọn họ hy vọng, nện bước càng lúc càng nhanh, một bước không ngừng đi phía trước đuổi. Khi bọn hắn đi ra 200-300 mét xa sau, bão tuyết biến thành bình thường mùa đông đại tuyết thiên, lại đi phía trước đi 200-300 mét, phong yếu đi, tuyết nhỏ, bông tuyết tinh tế đi xuống bay xuống, phía trước thành thị phố cảnh cũng nhìn không sót gì. Thật tốt quá, rốt cuộc đi ra, Thừa Úy tinh thần rung lên, Ryan cùng ai cũng đồng thời nhẹ nhàng thở ra, một khi thoát ly kia đáng sợ bão tuyết vòng, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng lên, bọn họ liền chạy mang đuổi đi vào thành khu đường phố. Thập phần thuận lợi tìm được rồi vật tư, duy độc thổ nhưỡng khó nhất thì mơ siêu bởi vì bồn hoa bị băng tuyết bao trùm, thổ bị đông lạnh đến cứng rắn. Ba người phí sức của chín châu hai hổ, mới cuối cùng đào ra một đại bao, đứng đắn trồng hoa nói, này đó thổ đại khái vẫn là không đủ, nhưng ươm giống khẳng định dư giả, hơn nữa bọn họ cũng không có biện pháp mang càng nhiều thổ. Bởi vì còn muốn mang lên các loại bồn bồn vại vại, dùng làm nhiên liệu mộc gia cụ, miên cái đệm, ngoài ra, Thừa Úy còn khiêng hơn 10 khối gạch. Đường về đồng dạng là gian khổ, rời thành bảo càng gần, phong tuyết càng là tứ lược, tựa như đồng thoại giống nhau, băng tuyết nữ vương nơi địa phương, bão tuyết vĩnh không ngừng nghỉ, đến lâu đài khi, Ryan cố ý nhìn thời gian, đã qua đi 2 giờ, nói cách khác, nếu lần sau còn muốn đi bên ngoài tìm vật tư, nhất định phải trước tiên dự lưu ra 2 cái giờ, ai dùng sức đóng lại lâu đài đại môn. Môn có thể ngăn cách phong tuyết, lại ngăn cách không được lạnh lẽo, ai đôi tay đông lạnh đến đỏ bừng, ngón chân cũng là mộc, cả người tựa như ở động băng lung phao một chuyến. Ryan dỡ xuống sau lưng tràn đầy một đống đồ vật, hướng cách đó không xa đồng bạn nói, Eric, lại đây hỗ trợ, bởi vì rét lạnh, nói chuyện khi khớp hàm hơi hơi phát run, nghe được thanh âm Eric chậm rãi đứng dậy. Gian nan cởi bỏ trên người giữ ấm túi ngủ, run run rẩy rẩy đi tới. Ryan thấy hắn sắc mặt đông lạnh đến phát thanh, không cấm nói, ngươi ít nhất muốn bảo đảm hoạt động, nơi này cùng hầm chứa đá giống nhau, nằm vẫn không nhúc nhích càng dễ dàng đông chết. Eric xoa xoa hai tay nói, mau, mau nhóm lửa đi, quá lạnh. Thừa Úy cũng lãnh cực kỳ. Hắn cùng Ryan giống nhau vội vàng dỡ xuống ba lô, trong bao gạch toàn rớt ra tới. Nơi này tất cả đều là băng, không thể trực tiếp nhóm lửa. Thừa Úy ở mặt băng thượng phô một tầng gạch, sau đó gác lên một cái inox đại mặt bồn, hướng trong phóng chút toái vải bông cùng tế nhánh cây. Lại dùng bật lửa răng rắc đốt lửa, ngón tay đông cứng, điểm vài hạ, mới đem hỏa bậc lửa. Nho nhỏ ngọn lửa thiêu hủy sợi bông, thiêu hủy nhánh cây, cuối cùng nổi lên cái bàn chân, ghế dựa bối, ngăn kéo tấm ngăn, càng thiêu càng lớn, bốn người vây tụ ở đống lửa biên, tất cả đều trong mắt lượng lượng nhìn ngọn lửa, hận không thể trực tiếp nhào vào hỏa lan thượng vài vòng. Rốt cuộc, ấm áp, hạt giống, Ryan nhắc nhở bọn họ, hiện tại loại thượng đi, đại gia lấy ra từng người hạt giống hoa. Như vậy tiểu một cái, phẳng phất hơi chút một cái đại thở dốc, liền sẽ đem nó thổi vào đống lửa. Thừa Úy thử bọn họ mang về trong đất, đào một ít, cẩn thận chọn đi đại cục đá, cùng xen lẫn trong đất xác rưởi tạp vật. Sau đó đem thổ cất vào hắn ly nước cái nắp, lớn bằng bàn tay ly cái, dùng để ươm giống tựa hồ vừa vặn tốt. Những người khác thấy, cũng học theo, sôi nổi vặn ra ly cái thịnh thổ. Tiếp theo dùng ngón tay đào cái hố nhỏ, hạt giống vùi vào đi, lại thật cẩn thận tưới thượng một chút thủy, bảo trì ướt át. Thừa Úy đem ly cái đặt ở chậu than phụ cận, thở vào một hơi, chỉ cần bảo trì cái này độ ấm, hẳn là có thể nảy mầm đi. Hắn trong lòng yên lặng cầu nguyện, chỉ cần hạt giống đã phát mầm, thuận lợi lớn lên, hắn là có thể vì Vivi mang về một phen kiếm. Tấu chương xong, hết chương.